Đạo tâm trùng ma, chương 1212, siêu thoát 4, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nghe xong Hỗn Độn lão tổ nói, cười cười, lau vết máu khóe miệng một chút, lập tức nói với Hỗn Độn lão tổ. Nhận mệnh, ta xem là ngươi cần nhận mệnh đi. Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không giả bộ mình bị thương nữa, ở sau khi nói xong, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, chắp tay sau lưng đứng ở trên thiên địa tế đàn, nhìn Hỗn Độn lão tổ đối diện. Mà Hỗn Độn lão tổ nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không bị thương cau mày, cảm thấy trong đó tựa như có chút chỗ không ổn, chẳng qua lập tức liền không để ý nữa, Tần Thiếu Phong cái gì cũng không còn, hắn còn có thể làm cái gì. Hiện tại Tần Thiếu Phong chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười nói. Ngươi đã không nhận mệnh, như vậy bổn tọa cũng chỉ có thể là cho ngươi nhận mệnh. Nói xong liền trực tiếp thao túng vị diện bình phong hướng về Tần Thiếu Phong bắn đến. Cái vị diện bình phong dung hợp toàn bộ vị diện bình phong hình thành này phun ra một cỗ vị diện lực mênh mông, cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà một cỗ vị diện lực này, lại trực tiếp đem không gian chung quanh xé rách cắn nát tan thành cho bụi, từng cái hang không gian xuất hiện, cắn nuốt tất cả chung quanh, hiển nhiên uy lực của vị diện bình phong này so với trước kia chính là cường đại hơn quá nhiều, quá nhiều. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đối mặt một màn này lại không có chút kích động, chỉ là tâm thần khẽ động, ma trùng Tần Thiếu Phong xuất hiện ở bên người Tần Thiếu Phong, lập tức ma trùng Tần Thiếu Phong hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng ma trùng tỉnh lại đi. Theo một tiếng giống to này, vị diện bình phong hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét mà đến nhất thời liền dừng lại, sau đó kịch liệt rung động, chẳng qua nháy mắt liền bình ổn xuống dưới, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Tần Thiếu Phong. Thấy một màn như vậy Hỗn Độn lão tổ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tất cả cái này mình nhìn thấy, bởi vì hắn đã không cảm giác liên hệ của mình cùng vị diện bình phong, nói cách khác Tần Thiếu Phong đã đem vị diện bình phong thuộc về hắn tước đoạt đi, chỉ là điều này sao có thể đâu. Mà cái phân thân xuất hiện bên người Tần Thiếu Phong kia rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Hỗn Độn lão tổ lóe ra vô số nghi vấn, lại vô luận như thế nào không thể biết Tần Thiếu Phong đã sớm ở bên trong một khối vị diện bình phong kia của hắn gieo ma trùng, đây tự nhiên là năng lực của đạo tâm trùng ma đại pháp sau khi đạt tới cảnh giới đại thành có được. Ở thời điểm trước đây, ma trùng chỉ có thể gieo hạt ở trên người sinh linh, chỉ có thể là có sinh mệnh, mà hiện tại ma trùng lại có thể ở trên linh bảo không có sinh mệnh gieo ma trùng, do đó thao túng linh bảo của đối thủ. Cũng chính là vì ma trùng của Tần Thiếu Phong có được năng lực này, Tần Thiếu Phong mới không để ý tất cả của mình đều bị cướp đoạt, bởi vì hắn đã sớm đem toàn bộ đều gieo xuống ma trùng, mà kế hoạch của Tần Thiếu Phong liền ở đây, chỉ cần Hỗn Độn lão tổ đem thương khung nhãn, vận số chân long cùng vị diện bình phong của mình đều cướp đoạt đi, sau khi như vậy sẽ bị lây ma trùng, tự nhiên sẽ bị Tần Thiếu Phong tước đoạt, tất cả cái này đều ở bên trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong vốn là muốn ở sau khi đem những cái này từ trên tay Hỗn Độn lão tổ đoạt về mới tiến hành dung hợp, không nghĩ tới Hỗn Độn lão tổ lại đã thay Tần Thiếu Phong hoàn thành cái trình. Góc truyện audio.com, tự này, khiến cho Tần Thiếu Phong tiết kiệm không ít lực lượng, cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới có thể cảm thấy nhân phẩm của Hỗn Độn lão tổ vẫn là tốt lắm. Mà ngay tại thời điểm Hỗn Độn lão tổ kinh ngạc ngây ngốc vận số chân long cùng thương khung nhãn bị đánh thức, ma trùng cũng hướng về Tần Thiếu Phong bay đến, thương khung nhãn nhập vào mi tâm của Tần Thiếu Phong, mà chân long màu vàng kia thì là tiến vào thân thể của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua lại bám vào thân thể Tần Thiếu Phong, ở chỗ ngực của Tần Thiếu Phong hình thành một cái hình xăm rồng vàng, không hóa thành long quan nữa. Nhìn thương khung nhãn, vận số chân long cùng vị diện bình phong mình mưu tính lâu như vậy mới có được đổi chủ toàn bộ, Hỗn Độn lão tổ đã trợn tròn mắt, cả người đều bị tức run rẩy hẳn lên, bởi vì đã cùng những cái này mất đi tất cả liên hệ, mặc cho triệu hồi như thế nào cũng không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm cho Hỗn Độn lão tổ biết mình xong rồi, hy vọng siêu thoát đã hoàn toàn không còn nữa. Vốn có được đầy đủ thương khung nhãn, vị diện bình phong cùng với vận số chân long màu vàng, Hỗn Độn lão tổ có lòng tin tuyệt đối siêu thoát, nhưng hiện tại tất cả cái này lại bị Tần Thiếu Phong tước đoạt, hắn đã không có bất cứ hy vọng nào nữa, điều này làm cho hận ý trong lòng Hỗn Độn lão tổ đối với Tần Thiếu Phong tăng vọt lên, hai mắt đã màu đỏ, nhìn Tần Thiếu Phong, hận không thể đem Tần Thiếu Phong nuốt vào. Từng cỗ khí tức tuyệt vọng hủy diệt phóng ra từ trên người Hỗn Độn lão tổ, lúc này Hỗn Độn lão tổ cho rằng mình đã không có bất cứ hy vọng nào siêu thoát, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mà hắn cũng không cam tâm liền thất bại như vậy, Tần Thiếu Phong đã làm cho hắn tuyệt vọng, như vậy hắn cũng muốn làm cho Tần Thiếu Phong mất đi tất cả, hắn muốn hủy diệt tất cả trong thiên địa này. Hỗn Độn Thái Huyền, điên đảo kiền khôn, nhất niệm thành ma, hủy diệt đại thiên. Hỗn Độn lão tổ tuyệt vọng giống lớn một tiếng, lập tức một cỗ khí tức tiên phong đạo cốt kia trên người hắn giây lát liền biến mất không thấy, tiếp theo từng cỗ khí tức tà ác phóng ra từ trên người Hỗn Độn lão tổ, một khuôn mặt vốn nhìn qua rất hiền lành kia lúc này tràn ngập dữ tợn. Theo đó liền thấy mê nhĩ hỗn độn tinh trên đỉnh đầu hỗn độn lão tổ nhanh chóng bành trướng lên, đó chính là toàn bộ dùng năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành kích cỡ một mảng đại lục, hơn nữa còn đang kịch liệt bành trướng, ai cũng không biết độ dung hợp của hỗn độn lão tổ cùng hỗn độn tinh đã đạt tới cảnh giới 100%, cái này tự nhiên là may có 2999 khối vị diện bình phong kia, khiến cho hỗn độn lão tổ có thể đem năng lượng của hỗn độn tinh đều rút ra toàn bộ. Mà hiện tại chuyện hỗn độn lão tổ muốn làm chỉ là cái này, hắn muốn đem rút lấy toàn bộ năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh, sau đó dùng hủy diệt cái đại thế giới này, chỉ trong nháy mắt lực lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh kia liền bị hỗn độn lão tổ hoàn toàn rút lấy, ở trên đỉnh đầu hắn một viên hỗn độn tinh hoàn toàn dùng năng lượng bổn nguyên hỗn độn tinh ngưng tụ kia đã tương đương với một ngôi sao bình thường. Tần Thiếu Phong cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của hỗn độn lão tổ, hắn không nghĩ tới hỗn độn lão tổ này vậy mà điên cuồng như vậy, mà hắn tự nhiên là không thể nhìn chuyện. Góc chuyện audio.com, này xảy ra, vội vàng đem tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thần hồn Tần Thiếu Phong triệu hồi ra, lập tức liền thấy tiên vương Tần Thiếu Phong lắc người nhoáng lên một cái, liền hóa thành người khổng lồ ức vạn dặm, lập tức hai tay hướng về hỗn độn tinh trên đỉnh đầu hỗn độn lão tổ chụp tới, chẳng qua mặc dù hóa thành thân hình cực lớn như vậy cùng hỗn độn tinh kia so sánh vẫn là kém nhiều lắm. Cùng lúc đó thần hồn Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem toàn bộ lực lượng thần hồn của bản thân bùng nổ, hướng về hỗn độn lão tổ va chạm tới, mà lấy lực lượng thần hồn của thần hồn Tần Thiếu Phong, một đòn linh hồn va chạm này trực tiếp liền làm cho ý thức của hỗn độn lão tổ mơ hồ trong nháy mắt như vậy, mà trong nháy mắt này liền đủ Tần Thiếu Phong thi triển rồi. Bản thể Tần Thiếu Phong đem chiến thiên đấu địa đại pháp thi triển đến cực hạn, lập tức một cái thiên địa rong lô thông thiên triệt địa xuất hiện ở sau lưng Tần Thiếu Phong, tiếp theo tiên vương Tần Thiếu Phong dùng hết toàn bộ lực lượng đem hỗn độn tinh kia ném vào bên trong thiên địa rong lô kia, tiếp đó liền bị Tần Thiếu Phong luyện hóa hẳn lên. Mà lúc này, hỗn độn lão tổ ý thức mơ hồ rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy hỗn độn tinh cỡ nhỏ mình rút lấy toàn bộ năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh ngưng tụ bị Tần Thiếu Phong ném vào thiên địa rong lô, không chỉ không phẫn nộ, ngược lại còn cười ha ha lên, gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, bổn tọa xem ngươi chết lần này như thế nào. Chính như hỗn độn lão tổ nói như vậy, cái hỗn độn tinh cỡ nhỏ này chính là toàn bộ năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh ngưng tụ mà thành, phải biết rằng nay hỗn độn tinh bị rút lấy toàn bộ năng lượng bổn nguyên đã trở thành một ngôi sao chết, mà năng lượng khổng lồ như vậy, Tần Thiếu Phong cũng dám cắn nuốt, đây không phải đang muốn chết đang làm cái gì. Mục đích của hỗn độn lão tổ muốn đồng quy vu tận với Tần Thiếu Phong, vốn đang lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ có thủ đoạn nào khác giữ tính mạng, chẳng qua hiện tại xem ra Tần Thiếu Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy một màn như vậy hỗn độn lão tổ cười ha ha lên, hắn mất đi hy vọng siêu thoát, lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng có thể kéo Tần Thiếu Phong chết cùng, coi như là đáng giá. Nhìn bộ dáng cười to của hỗn độn lão tổ tiên vương Tần Thiếu Phong trực tiếp liền vỗ xuống một chưởng, đem hỗn độn lão tổ mất đi tất cả đập thành thịt nát, lập tức thần hồn Tần Thiếu Phong đem nguyên linh của hỗn độn lão tổ trực tiếp cắn nuốt, khiến cho không có bất cứ cơ hội chuyển thế nào, hoàn toàn lau đi dấu vết tại trong cái thế giới này của hỗn độn lão tổ. Chỉ là Tần Thiếu Phong đem hỗn độn lão tổ chém giết nguy cơ như trước chưa giải trừ, phải biết rằng hỗn độn tinh kia hoàn toàn dùng bổn nguyên thật sự của hỗn độn tinh ngưng tụ mà thành, ẩn chứa năng lượng thật sự quá khổng lồ, cho dù Tần Thiếu Phong cực lực thúc giục thiên địa rong lô luyện hóa, như trước là cảm giác được thân thể của mình có cảm giác sắp bị nổ tung. Tần Thiếu Phong lập tức đem ba đại phân thân đều triệu hồi trở về bản thể, lập tức ba đại huyền công điên cuồng vận chuyển lên, cắn nuốt năng lượng của hỗn độn tinh kia, vì thiên địa rong lô phân lưu một ít năng lượng, bằng không thiên địa rong lô này bị nổ tung mà nói, đại thế giới này cũng liền xong rồi, mà đến thời điểm đó, tất cả mọi người bọn tử yên thiên đế. Góc truyện audio.com, sẽ theo đó tan thành cho bụi. Cái này đương nhiên không phải hình ảnh Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, cho nên Tần Thiếu Phong đem hết toàn lực vận chuyển ba đại huyền công, đồng thời dùng thiên địa rong lô luyện hóa năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh kia, rót vào bên trong hồng mông tinh của hắn, chỉ là năng lượng bổn nguyên của hỗn độn tinh này thật sự quá khổng lồ, mặc dù Tần Thiếu Phong đã hết sức vẫn làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác thân thể từng chút đang bị căng nổ ra. Đây có thể nói là nguy cơ lớn nhất Tần Thiếu Phong gặp phải, hắn có thể vượt qua hay không? Cách chương.